Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Và hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện này. Chúng ta chỉ còn có ít tập nữa thôi, khoảng 2-3 tập truyện nữa thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện dài kỳ này. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục theo dõi được cái kết của Diễm Chi quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Đang trong cơn buồn nôn nên tôi chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ xua tay ra hiệu là mình không có gì. Chị chủ vẫn đều tay vỗ lưng cho tôi rồi bảo: "Tao nhìn qua mày là tao biết. Mày qua mắt được ai? Chứ làm sao mà mày qua mắt được tao? Nói, trễ kinh bao nhiêu lâu rồi?" Lần này cũng như lần trước, phải mất mấy giây thì tôi mới có thể tiêu hóa được cái câu hỏi ấy. Trễ kinh? Đúng là lâu lắm rồi tôi cũng không thấy Nguyệt San ghé thăm. Nhưng mà để mà nói chính xác là bao lâu thì tôi cũng không thể nào mà nhớ nổi. Kinh của tôi không đều, có những đợt 20 ngày đã có, nhưng cũng có những lần tận đến 2 tháng mới thấy lại. Chính vì thế nên tôi cũng không biết chính xác được nó là ngày nào. Thấy tôi dừng hẳn động tác nôn, chỉ khẽ cúi người và hỏi nhỏ: "Chị, chị hỏi thật, mày ngủ với người ta không dùng biện pháp đúng không?" "Cái này em cái gì? Nói thật ra có gì chị biết đường chị giúp. Mày cứ giấu giếm là mày khổ. Khổ mày chứ không khổ ai đâu." "Tôi cũng biết điều đó. Ở đây tôi cũng chỉ có mỗi cái Nga. Mà giờ tôi với nó cũng đã trở mặt rồi. Nếu không muốn nói là kẻ thù của nhau." Không nghĩ ngợi nhiều, tôi gật đầu xác nhận luôn. Chỉ chờ có thế chị chủ hỏi: "Con ngu, có chửa rồi còn không biết. Thế hôm đó chính xác là mày không dùng biện pháp gì đúng không?" "Biện pháp là cái gì hả chị?" "Ui giời ơi, bây giờ mày còn sao chăng cái gì nữa? Đi khám đi rồi xem thế nào mà giải quyết đi." Nghe tới đây sự sợ hãi lấn át hết lý trí, tôi bất ngờ òa khóc. Chỉ thế vậy vội bột miệng tôi lại rồi mắng: "Khóc cái gì? Mày muốn cho cả cái thiên hạ biết mày không chồng mà chửa hay sao mà mày khóc hả?" "Nhưng mà em sợ lắm. Em chẳng biết phải làm sao cả. Chị ơi, chị cứu em với. Bố em mà biết thì giết em chết ạ." "Giết cái gì? Chả có bố mẹ nào giết con, không phải sợ. Trước mắt mày cứ đi khám cho nó chắc ăn cái đã. Rồi kết quả thế nào thì về báo với chị tính tiếp cho." Tôi níu tay chị, ánh mắt như van nài và cầu xin: "Chị ơi, em cũng biết phải khám ở đâu và khám những gì. Cái con này, mày ngố thì nó cũng ngố vừa phải đấy. Đến phòng khám sản, bảo cháu trễ kinh muốn khám sản là người ta sắp xếp. Nhớ là vào cái phòng khám tư nhân cho nó nhanh. Vào bệnh viện thủ tục lằng nhằng lắm." Tôi rối như canh hẹ, vừa mếu vừa bảo: "Chị dẫn em đi được không? Em sợ lắm, em xin chị đấy." Chị cau mày nhìn tôi đầy khó chịu, sau đó chị nói: "Để chị viết địa chỉ cho. Mày cứ gọi xe bảo nó đưa tới. Vào trong thì nói y như những gì chị dặn là được." "Xong xuôi thì đem kết quả về đây, chị sẽ tính tiếp. Nhớ kỹ, nếu người ta hỏi về bao nhiêu tuổi thì phải nói 20-21 được, đừng có dại mà khai thật tuổi ra đấy." Tôi không biết tại sao lại nói dối tuổi của mình, trong khi rõ ràng tôi sắp tròn 18 tuổi. Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của tôi. Thế nhưng mà tôi đang hoảng loạn nên chị nói cái gì tôi cũng gật đầu như cái máy. Theo chị ra quầy lễ tân, chị tra một chút thông tin trên mạng rồi đưa cho tôi một mảnh giấy và dặn: "Lên xe cứ đọc địa chỉ là được. Nhớ kỹ mấy cái lời chị dặn. Thôi, đi luôn đi. Mấy việc này không để lâu được đâu." Tôi sợ đến mức hai chân đá cả vào nhau. Trong đầu không xác định tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Cứ thế tôi vô thức bắt xe, rồi đọc địa chỉ phòng trọ cũ nơi tôi đã từng sống với cây Nga. Khi tới nơi mới giật mình nhận ra, định bảo chú tài xế quay xe lại đi đến địa chỉ trên giấy này, nhưng mà tôi sợ quá. tôi không đủ can đảm để mà tiến hành trả tiền rồi xuống xe. Tôi vẫn còn chìa khóa cổng nên có thể mở ra để vào trong sân. Mọi thứ vẫn cứ nguyên vẹn như cái ngày mà tôi bỏ đi. Những cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm. Mấy bộ quần áo phơi trước cửa mỗi khi cơn gió nhẹ đi qua vẫn nhẹ nhàng bay theo. Cả giấy trọ đều khóa ngoài, chỉ duy nhất cửa phòng cũ của tôi là chốt trong. Con Nga chắc hẳn đang ở phía trong đấy, nhưng tôi lại không đủ can đảm gõ cửa. Chuyện của nó rồi chuyện của tôi nữa, đủ thứ chuyện ập đến khiến tôi rối như tôi vò. Mệt mỏi, tôi ngồi luôn xuống phía ngoài, tựa lưng vào cửa và khóc. Tôi khóc vì sợ hãi, vì bất lực. Tôi chưa tròn 18 tuổi. Nếu như tôi thật sự có thai, tôi thật sự là không biết sẽ phải làm cái gì. Phá bỏ những cái cách người ta làm trong mấy bộ phim tôi từng xem thì tôi không đủ can đảm. Còn để nuôi thì tôi sợ mình sẽ không thể đối mặt nổi với những đảm tiếu của người đời. Tôi cũng không có đủ kinh tế để phải chăm lo cho nó, cho nên người nữa. Còn bố nữa, ông sẽ đau lòng, thậm chí là còn từ luôn mặt đứa con hư hỏng này. Tôi sợ, sợ đến mức cứ thế ngồi co rúm lại một góc và khóc nức lên. Tiếng khóc ấy to đến mức cái Nga bên trong kéo tèn cửa mà tôi chẳng thể nghe thấy gì. Tới khi nó mở cánh cửa ra, tôi mới theo quán tính mà ngã nhào ra nền nhà. Tôi nhìn nó, còn nó thì quay mặt đi. Ngồi dưới này nhìn lên càng thấy nó tiểu tụy hơn. Chiếc váy ngủ không đủ che đi mấy vết bầm tím trên cơ thể nó lúc này. Chúng cứ thể hiện hữu trước mắt tôi như đang nguyền rủa, trách cứ cái kẻ đã gián tiếp khiến mấy cái vết bầm đấy có mặt trên cơ thể đứa bạn đã từng thân. Hai đứa kim lặng tới khi cái Nga không chịu nổi mà cất tiếng trước. Mày tới đây làm gì? Tao... Thôi không cần nói nữa. Tao với mày không còn là bạn nữa. Từ nay mày cũng đừng gặp tao làm gì. Bây giờ thì về đi cho tao nghỉ ngơi. Tôi lắc đầu, nhích người lên ôm chặt lấy chân của cái Nga và khóc. Hình như tôi làm nó đau nên nó khẽ nhăn mày suýt xoa. Thiếu chút nữa là tôi hét lên khi tự tay vén lớp váy mỏng của nó lên để nhìn. Hai bên đùi của nó bầm tím, tựa như có ai tra tấn. Xót quá, tôi bất giác chửi thề. Mẹ kiếp, ba cái thằng chó đấy nó dám làm thế này với mày. Nó hảy mạnh tay tôi ra rồi lạnh lùng nói. Là nhờ mày đấy. Mấy lão ấy nói với tao chính mày là người dâng tao cho bọn họ. Mày nhận tiền nên tao phải phục vụ, phải chiều theo đủ mọi sở thích quái đản của các lão ấy bây giờ. Mày còn giả bộ à? Mày không còn là con chi mà tao biết nữa. Mày cút đi. Cút cho khuất mắt tao. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày cút đi. Phải. Là tôi. Là tại tôi đã khiến cho nó ra cái nông nỗi này. Nhưng tôi trở thành thế này là vì ai? Vì ai mà bây giờ tôi khốn khổ như thế? Bà nhớ uất đức dồn nén bấy lâu nay. Tôi cứ thích gào thẳng vào mặt nó mà rằng. Phải. Là vì tao. Vì tao đấy. Nhưng mày đã từng nghĩ xem vì tao, tại sao mà mày trở nên như thế này không? Vì mày. Chính mày đã hại đời tao, nên tao mới trở nên khốn nạn như thế đấy. Tôi nói xong thì phá lên cười. Còn con Nga cứ đứng đó sững sờ nhìn tôi không chớp mắt. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, nó vẫn nhìn chằm chằm vào người tôi. Tới khi tôi dứt tiếng cười, nó cũng nhếch môi rồi nói. Ra là thế. Tao hiểu rồi. Nếu mày cứ nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Dù sao tao với mày cũng không còn là bạn nữa, nên cũng chẳng việc gì mà phải giải thích. Nếu mày nghĩ rằng mày làm thế chỉ vì trả thù tao thì cứ việc nghĩ thế cho nó nhẹ lòng. Cái gì mà giải thích? Cái gì mà nhẹ lòng? Sao nó nói như thế nó bị oan ức lắm vậy? Rõ ràng hôm trước chính tai tôi nghe thấy nó nói chuyện với lão già bụng phệ đó. Khoan đã. Tôi chỉ nghe, chứ không có nhìn thấy người nói chuyện điện thoại với nó là ai. Là tôi dự đoán, đó là lão già bụng phệ hôm trước định hạ đời tôi chứ nó chưa từng thừa nhận. Tôi rất muốn hỏi rõ xem có chuyện gì xảy ra, nhưng nó lại nhất bực đẩy tôi ra ngoài. Nó vừa trải qua một đêm bị hành xác, nên chẳng thể nào khỏe bằng tôi. Tôi hãy luôn nó xuống giường rồi quá. Ta hỏi mấy câu xong rồi sẽ đi. Hỏi? Giờ còn hỏi để làm cái gì? Để giải quyết cái gì? Sẽ chẳng giải quyết được cái gì.

Nó nói đến đây thì bật khóc và tôi cũng khóc theo. Hóa ra là thế. Hóa ra trước đến nay nó đều nghĩ cho tôi. Vậy là tôi lại nghi ngờ nó. Còn hại nó thê thảm như thế này nữa. Tôi nhìn nó rồi nói trong nước mắt. Nga, tao xin lỗi. Mày chửi tao đi, đánh cũng được. Là tại tao mà. Tao xin lỗi mày. Không cần đâu. Dù sao tao cũng... Mà thôi bỏ đi. Thật ra tao biết chuyện đó mày cũng chỉ là con tốt thí của mụ tao thôi. Chứ mày nghĩ mày tài giỏi đến mức nói được ba cái lão đó ngủ với tao hay sao? Người ta là người có tiền. Dễ gì dùng chung gái hả mày? Thế nên tao mới không nuôi cái ý định trả thù. Chứ không mày nghĩ mày yên ổn với tao chắc? Phải rồi. Đến bây giờ tôi mới được thông não. Tôi lại cứ hả hê vì giật dây được mấy cái lão đấy. Không ngờ chính tôi mới là con rối trong tay bọn họ. Thế mà cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ. Để bây giờ để lại hậu quả như thế này. Cúi đầu xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình. Nỗi căm hận trong tôi lại trào dâng. Tôi đi thẳng vào phía trong. Rút con dao nhỏ mà trước cây hay dùng để gọt hoa quả. Dùng ổ chạy thật nhanh ra ngoài. Con Nga đang đau cộng thêm với bất ngờ nó chẳng kịp ngăn tôi lại. Còn tôi cứ thế mang theo cơn giận ngút trời. Chạy chân trần theo con đường quen thuộc đấy. Tôi đang đi thì nghe tiếng Nga hét lên. Chi, đứng lại! Nghe thấy đấy, nhưng lửa giận trong tôi đang ngùn ngụt nên tôi mặc kệ và chạy tiếp. Phía sau tiếng Nga nhỏ lại một chút, chắc là do nó không đuổi kịp tôi. Chi, nghe ta nói đã, đứng lại đã. Nghe xong đi, đi đâu tao sẽ đi với mày. Dừng lại đi tao xin. À, đau quá! Tiếng nó gọi không đủ sức níu chân tôi, nhưng tiếng la đau đớn đó lại khiến tôi hững lại một nhịp. Quay đầu nhìn lại mới thấy Nga bị vấp ngã. Đầu nó đập vào bên cạnh vỉa hè nên rớm máu. Lúc này tôi mới nửa muốn đi tiếp, nửa thấy lo cho nó cho nên là đứng là suy nghĩ. Bất ngờ dưới bụng khẽ cuộn lên một cảm giác khó chịu. Cảm giác ấy khiến tôi có một chút chậm lại. Cộng với việc thấy máu trên trán cái Nga chảy nhiều hơn nên tôi quyết định quay lại đỡ nó dậy. Tiện nghe xem nó muốn nói gì. Cái Nga thấy tôi lại gần thì túm chặt tay tôi không chịu buông. Dường như nó sợ tôi sẽ chạy đi tiếp. Phải đến khi tôi nói sẽ không đi nữa nó mới chịu thả lòng ra một chút. Nhân cơ hội đó tôi thả con dao, rút tay ra, dịt tiếp vết thương trên trán nó rồi hỏi. Có đau không? Nó không trả lời, đánh nhẹ vào người tôi và trách. Con điên, mày làm tao đứng tim mày này. Dọa cái gì? Tao cũng tính tới đối chất một lần để xem mụ ta nói gì. Nó đưa một tay còn lại ấn đầu tôi rồi hỏi. Mày nghĩ mụ ta sẽ thừa nhận à? Mà cứ cho là thừa nhận đi. Thì mày định làm cái gì? Tao chưa nghĩ ra. Cứ để xem mụ ta nói gì rồi tính tiếp. Nó thở dài nhìn tôi rồi than. Bao giờ mày mới lớn hả chi? Mày nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi đấy. Mày xem mụ ta là ai? Ở đây nói tai to mặt lớn thì không phải, nhưng cũng phải gọi là người có máu mặt. Có thế mới trụ được với cái nghề này bao nhiêu năm. Xã hội đen hay công an bá đều quen cả. Tao với mày là hai cái đứa nhà quê ra, không tiền không địa vị. Bá chỉ di tay một cái là chết cả đám. Cái này tôi hiểu chứ. Tôi hiểu rõ là đằng khác. Cũng vì hiểu nên mới chọn cách quay lại. Bất chợt dưới bụng tôi lại khẽ cồn lên một cơn đau. Cơn đau này đau đến mức mà tôi phải khẽ nhăn mặt một cái. Cái Nga thấy tôi nhăn nhó thì hỏi. Mày sao đấy? Tao đau bụng quá. Sao mà đau bụng? Mày đến tháng à? Bình thường đến tháng mày có đau đâu? Hay lại đau dạ dày? Nhìn cái vẻ lo lắng lổ gió trên gương mặt của nó mà tôi thật thà thú nhận. Không, mụ ta bảo ta có chửa. Mụ nào? Mụ chủ ấy à? Mà sao lại là mụ bảo ta không hiểu? Tôi thở dài rồi kể lại cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong mặt nó xám ngoét, đầy lo lắng. Nó nhìn tôi nửa giận nửa thương và mắng. Con ngu này. Đừng có nói với tao thuốc hôm trước tao mua cho mày mà không uống đấy nhá. Tao... Lúc đó tức quá tao vứt vào xò rác rồi. Ui giời, ngu ơi là ngu. Tao biết ngay mà. Giờ tao ra mà chỉ có chết thôi. Tao đã cố tình mua thêm một viên khẩn cấp bỏ vào đấy. Thế mà mày cũng không chịu uống. Bây giờ thì mày thấy cái giá của cái việc không nghe lời tao chửa cái con này. Tôi đang lo sợ, lại nghe nó chửi nên quẫn quá mà khóc luôn. Mặc kệ một vài người đi đường đang nhìn tôi cứ thế mà tôi khóc như đứa trẻ làm mất mẹ. Cái Nga thương tôi quá cũng khóc theo. Hai đứa cứ thế ngồi giữa cái nắng vàng vọt, hanh hao của mùa thu và khóc. Bầu trời trên kia mây đen kéo đến lúc nào cũng chẳng hay biết. Tới khi cả hai bị mưa ướt hết mới thôi khóc nhìn nhau. Trời đã vào cuối thu, vậy mà lại có một cơn mưa rào như thể là đang đầu hạ. Một chút ngạc nhiên nhưng cũng lại thích thú. Nhìn cái Nga, tôi mạnh bạo đề nghị. Ta với mày tắm mưa đi. Đằng nào cũng thế rồi. Tắm mưa một lần, hy vọng chua bớt cái đen, cũng như là gột rửa lại con người ta với mày. Sau này thì nghỉ ở đó về quê làm lại cuộc đời. Không được, mày đang như thế mà tắm là dễ bị cảm lắm. Quan trọng gì, nếu có cảm thật ta cũng chả đủ sức mà lo cho nó. Mày cứ kệ ta một lần cho nó thoải mái. Mà vết thương của mày có sót không? Có sợ nước vào nhiễm trùng không? Nó nhìn tôi khẽ lắc lắc cái đầu, rồi kéo tôi chạy thần nhanh. Hai đứa con gái cứ thế nắm tay nhau vừa chạy vừa hét. Người ngoài nhìn vào sẽ nói là chúng tôi bị hâm. Nhưng họ đâu biết, do lòng hai đứa tôi chất chứa nhiều nỗi đau quá, nên đành phải nhờ tới cơn mưa để mong xoa dịu được vết thương lòng. Chạy được chừng 10 phút thì tôi không thể cố thêm được nữa mà phải quay về, vì bụng tôi càng ngày càng đau. Cái Nga lại càng cố gắng dìu tôi về, thậm chí còn không dám dựa vào người nó, vì sợ sẽ chạm vào mấy cái vết bầm trên kia làm nó đau. Cứ thế cố cắn răng mà đi về phòng trọ. Tôi đã dọn hết đồ ở đây nên đành lấy tạm quần áo của nó mặc. Tôi cao hơn nó nửa cái đầu nên mặc đồ của nó nhìn có một chút buồn cười. Hai đứa nhìn nhau lại cười một trận sảng khoái. Nhưng rồi tôi cũng không thể tiếp tục cười, vì càng cười thì cơn đau lại càng dồn dập tới. Cái Nga đỡ tôi nằm xuống giường rồi bảo, nghỉ một lát đi. Nếu vẫn không đỡ, ta sẽ đưa mày đi khám. Chắc tại mày mới dính mà lại chạy nhiều nên ảnh hưởng đấy. Thôi tao ngại lắm, không dám đi đâu. Đằng nào mà chẳng phải đi, khám một lần để xem tình hình thế nào còn biết đường mới tính. Cái gì trì hoãn được chứ cái việc này là không được. Càng để lâu cái thai nó càng to, càng nguy hại cho sức khỏe của mày. Tôi nhìn nó dè dặt và hỏi, ý mày là... Nó không chờ tôi hỏi hết câu mà gật đầu xác nhận. Đúng, ý tao là nếu lỡ có thật ý, thì nên bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Mày còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước. Bây giờ mà mày sinh đứa bé ra là coi như vứt cả một cái tương lai đi đấy. Hơn nữa có thai thì cũng lắm đi làm một hai tháng nữa. Khi mà lộ bụng rồi chẳng ma nào nó thuê mày đâu. Khi đến cái thân mày còn chẳng lo xong thì lấy cái gì mà lo cho con. Còn bố mày nữa, ông sẽ sống sao khi mà mày vác bụng về? Bố mày khổ cả đời rồi, đừng để cho ông phải chịu thêm điều tiếng. Cả cái Hương nữa, bố mẹ mày ly hôn, nó đã bị bạn bè nó ra nó vào. Giờ thêm mày, thử hỏi nó có nghỉ ngang như mày ngày xưa hay không? Nó nói tới đâu tôi khóc tới đấy. Dù mấy cái lời đấy là tàn nhẫn, dù có người nói nó độc ác khi đang tâm giết đi một sinh linh, nhưng xét cho cùng cũng vì nó lo cho tôi. Và thế lời nó nói cũng chính là cái điều mà tôi đang nghĩ. Nó lau nước mắt cho tôi rồi an ủi, thôi nín đi, còn có tao đây. Tao sẽ lo ổn thỏa cho mày, không phải sợ gì cả. Tước đi mạng sống của nó là tàn nhẫn, nhưng đem nó đến cuộc đời mà không thể cho nó những gì tốt đẹp thì cũng độc ác không kém. Tôi rúc sâu thêm một chút nữa vào lòng nó. Tôi muốn tìm một cái chút hơi ấm để có cảm giác an tâm. Cứ thấy hai đứa nằm ôm nhau, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ. Tôi không rõ là nó đang nghĩ cái gì. Còn tôi thì nghĩ về những điều mà nó phân tích. Tôi đã từng có quãng thời gian lủi thủi một mình do mẹ bận làm. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác tủi thân và đau lòng khi mà thiếu thốn tình cảm nó ra làm sao. Chính vì thế tôi không muốn cái đứa nhỏ này lại rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Không muốn mỗi khi đêm về nó lại ngước lên nhìn tôi và hỏi, mẹ ơi, bố đâu? Sai cũng có bố, còn con thì không có. Dù tôi biết quyết định đấy là tàn nhẫn, là độc ác, nhưng nếu tôi trưởng thành hơn một chút, gia đình tôi có kinh tế hơn một chút, thì tôi mới có thể lựa chọn. Còn bây giờ, tôi chẳng có gì trong tay. Tôi đành phải phó mặc đời mình cho số phận. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi sực nhớ ra mà lay cái Nga rồi nói, chết rồi, Tao bỏ quên con dao của mày ngoài đường, chỗ mày bị ngã ấy. Ui, cái con dở hơi. Giờ mà còn nghĩ đến mấy cái việc đấy. Thôi, tạnh mưa rồi. Dậy đi ăn cái gì rồi tao đưa mày đi khám. Nhưng mà mày người ngợm thế kia thì đi kiểu gì? Không sao. Mặt mũi trang điểm đậm lên. Sau đó mặc cái bộ đồ dài tay là ok. Quan trọng phải lo cho cái bụng mày trước đã. Quãng thời gian đấy tôi thực sự biết ơn Nga nhiều lắm. Đã có lúc tôi nhìn cái cách nó lo lắng cho tôi mà tôi chạnh lòng nhớ tới mẹ. Nếu có mẹ bên cạnh thì liệu tôi có thể giữ đứa nhỏ lại hay không? Nghĩ rồi tôi lại tự cười chính mình. Nếu mà mẹ vẫn thương tôi thì đời tôi đâu phải làm cái nghề nhơ nhớp này. Thế nên cũng đâu cần phải suy nghĩ đến việc giữ hay là bỏ kia chứ. Mãi tới khi cái Nga hối thúc tôi mới vơ lấy chiếc túi sách màu bạc ban nãy bị tôi vứt chỏng trơ dưới nền nhà do cú mở cửa bất ngờ của con Nga. Cầm đến rồi theo thói quen tôi mở ra lấy điện thoại kiểm tra. Có cả thẻ 5 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc của bố và 3 cuộc của mụ chủ. Cái Nga có bảo tôi là gọi lại cho bố nhưng mà tôi lắc đầu từ chối. Thôi, tao sợ nghe thấy giọng bố lúc này, tao sẽ tủi thân và khóc. Chờ đến khi nào mọi việc ổn thỏa một chút tao sẽ gọi lại. Thế có gọi lại cho mụ ta xem mụ ta hỏi gì không? Kệ đi. Chắc mụ ấy hỏi tao xem khám thế nào. Lúc sáng còn dặn tao không được khai tuổi thật. Mà còn phải bảo là 20-21 cơ đấy. Mụ này lo xa đấy. Tôi nghe không được rõ lắm nên hỏi lại. Nhưng nó nhún vai và hỏi tôi. Mày biết vì sao mụ ta dặn thế không? Chắc là sợ nhỏ tuổi thì bác sĩ không khám à? Con điên. Vì mụ ta là chủ mưu. Mà khi ấy chưa đủ 18, mụ sợ dính dáng đến luật pháp nên phải đề phòng. Tôi vẫn ngây ngô chưa hiểu gì. Cái Nga phải kỳ công giảng giải thêm một hồi nữa tôi mới hiểu ra. Hiểu rồi thì đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Này, hay là tao mày kiện mụ ấy. Hai đứa mình không xử được thì mượn pháp luật xử. Rồi mày sẽ mất nhiều thứ hơn nữa. Mày tưởng kiện được mụ là đơn giản. Phải có người trong ngành chống lưng mũ mới mua bán dâm trá hình như thế được. Hơn nữa mày kiện cho cái sự việc nó bung bét ra thì người nhục nhã nhất sẽ là mày hay là gia đình mày. Mình nghĩ đi, cái nghề của mình thì ai người ta tin? Dù cả mày, bố mày và cái Hương nữa sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn đời đâu. Vẫn luôn là nó suy nghĩ thấu đáo. Ngày hôm nay nếu không có nó thì chẳng biết tôi sẽ mắc thêm bao nhiêu sai lầm. Ngậm ngùi phận con kiến nên đành nghe theo sự sắp xếp của cái Nga. Đi ăn tạm bát phở lấy sức rồi còn đi khám. Tâm trạng không tốt nên tôi chẳng nuốt nổi. Nhìn sang Nga bên cạnh bỏ giờ hơn nửa bát. Hai đứa nhìn nhau thở dài rồi tiếp tục công việc quan trọng. Chạy xe tới đường Trần Đăng Ninh thì dừng lại trước một phòng khám sản phụ khoa khá lớn. Nhìn bên trên có một biển hiệu màu xanh dương ghi đậm dòng chữ Phòng khám sản khoa Quốc Việt. Đứng ngoài này cũng có thể nhìn thấy mấy bệnh nhân đang ngồi ngoài gàng ghế chờ phía trong. Hầu như là ai cũng có chồng đi cùng, chỉ có mình tôi là không thôi. Tôi run lắm, không dám bước qua cửa, khiến cái Nga phải cau mày và nói: ở nhà ta đã nói rồi, vào đi, mày không có nhiều lựa chọn đâu. Đừng có mà để mọi người đây chú ý. Tôi bị cái trợn mắt của nó dọa đến mất luôn cả hồn vía mà ngoan ngoãn làm theo lời nó yêu cầu như một cái máy. Từ việc đăng ký đến việc cần làm những xét nghiệm gì nó đều làm cho tôi cả. Việc của tôi là ngồi chờ tới lượt thì vào khám. May mà có nó bên cạnh nắm tay động viên nên tôi cũng bớt run nhiều. Sau khi thử nước tiểu thì tôi với cái Nga ra hàng ghế chờ đến lượt siêu âm. Ngồi khoảng 30 phút thì tới lượt. Vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình, tim tôi như là quả chuông bị gõ mạnh một cái, khiến cho tứ chi rụng rời. Cố lắm mới lết được đến giường khám, nhưng vị bác sĩ nam kia lại yêu cầu: cởi cúc quần ra, kéo trễ xuống một chút. Tôi tuy làm nghề này nhưng ở đây vẫn có chút run run. Phải tới khi bác sĩ hối thúc lần nữa tôi mới mau chóng làm theo. Bác sĩ có bôi một cái chất lỏng gì đó, sau đó di chuyển đầu siêu âm quanh bụng. Phần dưới rốn là bác sĩ kiểm tra kỹ nhất. Sau đó hơi cau mày đọc kết quả: thai thường 7 tuần 4 ngày, chưa có tim thai, có dấu hiệu động thai cộng với bóc tách 30%. Bây giờ bảo người nhà đưa lên tầng 2 khám phụ sản, sau đó lấy đơn thuốc. Về nhà nhớ là tuyệt đối không vận động mạnh, tạm thời tránh quan hệ và hạn chế đi lại nhiều. uống thuốc đúng theo đơn rồi một tuần sau quay lại đây khám, bác sĩ kiểm tra lại. Có gì muốn hỏi thêm có thể ra quầy. Cô sẽ giải thích kỹ hơn cho cháu hiểu. Tôi vâng dạ cảm ơn bác sĩ, dùng cùng cây Nga ra quầy để cô giải thích thêm. Tình trạng của cháu nó đang bị động thai khá nặng. Thời gian này cháu phải tuyệt đối nghỉ ngơi, hạn chế đi lại và uống thuốc theo đúng theo đơn của bác sĩ, nhớ chưa? Cây Nga nghe đến đây thì nhanh nhào vào hỏi. Động thai thì có dễ xảy thai không hả cô? Sản phụ động thai lại kèm theo bóc tách 30%, khả năng xảy thai rất là cao. Vì thế phải tuyệt đối tĩnh dưỡng và uống thuốc theo đúng đơn của bác sĩ kê. Bây giờ có đăng ký khám phụ sản luôn không để bác viết giấy? Tôi còn chưa kịp gật đầu thì cái Nga kéo mạnh tôi ra một góc rồi bảo: khám xét làm cái gì cho tốn tiền, kết quả như vậy là ông trời thương mày rồi. Nếu xảy thai tự nhiên mày sẽ không phải đau đớn đi nào, đỡ tốn tiền. Bây giờ đi về nhà, tao có cách giúp mày. Nói rồi nó cũng chẳng chờ tôi đồng ý mà kéo tôi ra ngoài. Phía trong mấy người đang nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Có thể là họ cũng đoán được một chút mục đích mà chúng tôi đến đây. Tôi không bận tâm mấy cái thứ ấy, vì xét cho cùng tôi chẳng biết họ là ai, và họ cũng chẳng biết tôi, nên tôi cũng không cảm thấy quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là cái Nga có cách gì cho cái thai của tôi. Về đến nhà, dù cơn đau bụng càng ngày càng tăng, nhưng cái Nga không cho tôi nằm nghỉ mà bắt tôi phải vận động liên tục. Nó còn lên mạng đọc xem món ăn gì sẽ bị xảy thai rồi mua về cho tôi ăn. Lúc thì canh rau ngót với trứng, khi lại mua nộm đu đủ xanh, dứa, rồi cả uống nước dừa nữa. Mấy cái món đó tôi không đáng sợ bằng cái việc nó ép tôi ăn rau răm sống cho bằng được. Từ xưa đến giờ tôi là người chua ghét ăn rau thơm, nên cứ chưa nuốt vào nó nôn sạch ra. Nôn hết nó lại mua bát ăn tiếp với cái lý do là mày muốn tốt thì cố mà ăn vào, chứ không đụng đến dao kéo coi như xong. Cơn đau hành tôi đến mặt mũi tái mét, nhưng tôi vẫn phải cố há miệng cho nó nhét chút rau răm vào. Chưa bao giờ tôi thấy cái bản thân mình nó phải khổ sở đến thế này, nên cố van xin. Mày cho tan mấy món kia thôi được không? Tao sợ cái này lắm. Không được, tao thấy họ liệt kê mấy món này, cũng chẳng biết là cái nào hiệu quả, nên cứ ăn cả cho nó chắc. Mày không nghe lời tao đi làm thủ thuật lấy thai thì còn vừa đau vừa tốn tiền cơ, còn hại người hơn nhiều đấy. Nhìn tao đau quá, cảm giác như có cái gì cuộn lên trong bụng ấy. Nó thấm nhẹ mồ hôi trên trán của tôi rồi khích lệ. Tao biết mày đau, nhưng cái này là do mày sơ suất nên phải ráng chịu. Mà đau này còn chưa thua, tao thấy bảo trên đời này đau đẻ là đau nhất. Nó nói tới đây thì chợt khựng lại nhìn tôi. Chắc biết bản thân lỡ lời nên không dám nói tiếp. Tôi chưa từng biết cơn đau đẻ như thế nào, chỉ biết hiện tại đang vô cùng khó chịu. Bụng vừa cuộn lên như vừa có một cái gì đó sắp sửa tuột ra. Tôi vội vã bảo cây Nga: mày dìu tao đi vệ sinh với. Vào tới nhà vệ sinh, bụng tôi vẫn cứ cuộn lên từng hồi, càng lúc càng đau. Cố gắng lắm tôi mới có thể ngồi ngay ngắn trên bồn vệ sinh, nhưng hình như có cái gì đó vừa tuột ra khỏi cơ thể, cảm giác này lạ lắm. Tôi vội vã đứng lên và nhìn xuống. Ở dưới đó có một cục gì đó bằng đầu ngón tay út. Nó không tròn mà hơi dài, nhìn giống con nòng nọc, chỉ khác một chút là nó to và đều hơn thôi. Thế là tôi gọi thất thanh: Nga! Nga ơi! Gì đấy, đã xong chưa? Nhìn này, có cái gì nó vừa trôi tuột ra. Mày điên à? Cắm đầu vào cái bồn cầu không thi ghê à? Miệng nó lẩm bẩm như thế, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của tôi. Nó nhìn chăm chú một chút rồi chạy ra ngoài. Chẳng biết nó làm gì. Chỉ thấy một lát sau nó vào và thản nhiên bảo: tốt rồi, tốt rồi. Cái thai của mày đã xảy rồi đấy, may quá. Cái thai? Vậy kia là con tôi à? Đứa con còn chưa kịp thành hình đã bị tôi nhẫn tâm vứt bỏ. Đã vậy còn rơi xuống chỗ bẩn thỉu thế này. Tôi đau lòng quá. Thật sự rất đau lòng. Cảm giác như là tôi vừa mất đi một cái thứ gì đó rất quan trọng. Dù vẫn biết là tôi không thể giữ con, mà sao tôi vẫn có cảm giác đau đớn khôn nguôi. Mày làm gì đấy? Cái Nga thấy tôi định vớt lên thì vội vã nó giữ lại. Nó nhăn mặt rồi bảo: "Thôi, bẩn. Nhưng đó là con của tao mà." Nghe thấy chữ con nó khựng lại rồi bảo: "Biết là vậy, nhưng cũng đã ra rồi. Xối nước đi là xong. Mày còn thò tay vào làm gì?" "Không, nhưng mà tao không muốn nó trôi xuống. Tao phải vớt nó lên. Đã không cho được sống thì ít nhất cũng phải để nó nằm chỗ nào sạch sẽ một chút chứ." "Mày cứ lắm chuyện. Chưa có tim thai thì nó cũng chỉ là cục máu thôi. Chứ là cái gì? Đây, nếu thích thì lấy cái đũa này gắp lên, có lấy tay. Xong thì vứt luôn cái đũa vào thùng rác cho tao." Nó luôn thế. Miệng thì cằn nhằn nhưng mà luôn chiều theo những cái ý định của tôi. Tôi lấy đôi đũa cẩn thận gắp lên, xối nhẹ qua vài nước, rồi đặt vào một tờ giấy ăn cho thấm nước. Sau đó nhờ cái Nga kế một hộp nhỏ bỏ vào và mang ra khu đất trống phía trước để chôn. Tôi không thể chôn cất cho con đàng hoàng, chỉ có thể để cho con nằm dưới gốc cây phượng già để đánh dấu. Cánh phượng cuối cùng còn sót lại trên cây bỗng nhiên lìa cành, rơi xuống chỗ tôi mới chôn cái hộp nhỏ kia. Hình như cây cũng có xúc cảm, nên mới dùng cánh phượng sặc sỡ đấy như một chiếc khăn để ủ ấm cho đứa nhỏ xấu số này. Một vài tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã bắt đầu tắt, để lại trên bầu trời những khoảng sáng tối loang lổ, không rõ hình thù. Vậy mà sao tôi lại tưởng tượng chúng thành những đứa trẻ đang khóc và đòi mẹ bế. Cứ thế tôi nhìn mãi lên những đám mây ấy rồi bật khóc trong đau đớn. Đó là thứ cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng trải qua. Cái Nga thở dài vài cái rồi gục. "Thôi vào nhà đi, ở mãi đây người ta lại để ý." Tôi không đáp lại, chỉ lặng lặng đi theo nó. Tôi cũng không biết lý do vì sao cứ nhất quyết vớt nó lên và đem ra đây chôn. Chắc là do bản năng của tôi mách bảo. Tôi chỉ vừa mới biết đến cái sự tồn tại của nó, nhưng giờ còn chưa thể bên nhau cho trọn một ngày nó đã ra đi. Thời gian không đủ nhiều để sinh ra cảm giác luyến tiếc. Hơn nữa tôi biết điều này là tốt cho cả tôi cả nó, mà sao lòng vẫn chẳng thể vui nổi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng. Suốt buổi tối hôm đấy, tôi cứ vô thức nhìn lên trần nhà và khóc. Điện thoại đổ chuông cũng chẳng buồn xem ai gọi. Tôi chỉ có thể khóc và khóc thôi. Trải nghiệm này trong đời là thứ mà chưa từng có ai bảo trước cho tôi. Thậm chí tôi cũng chẳng có nổi một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho mình, nên tôi sốc vô cùng. Tôi khóc đến mức gần như là khó thở. Cơ thể bị bắt đầu kéo đến một vài cơn đau nhức. Tôi luôn nghĩ là ông trời sẽ rất công bằng, nhất định sẽ không lấy của ai tất cả, mọi thứ. Nên tôi luôn nghĩ là mình chỉ cần cố gắng hết mức thì nhất định sẽ thành công. Nhưng rồi thì sao chứ? Cuộc đời tôi kể từ khi chưa đầy 10 tuổi đã toàn là bất hạnh. Cho đến tận bây giờ, bất hạnh vẫn cứ chưa chịu buông tha cho tôi dù chỉ là một ngày. Những nỗi đau tôi phải gánh chịu là những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Đau đớn đến cùng cực. Tại sao? Tại sao luôn là tôi mà không phải là ai khác? Tại sao cứ phải bắt tôi nếm trải đủ mọi cung bậc của nỗi đau như thế hả ông trời? Tại sao chứ? Cái Nga dỗ dành mãi không được thì tức quá và bảo: "Thì tao kệ xác mày nhá. Muốn ăn hay không tùy mày. Mày nhịn đói đến chết được." Tôi vẫn không chịu rời mắt đi hướng khác cho tới khi chiếc điện thoại tiếp tục vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, thì Nga mới dịu giọng và bảo: "Bố mày lại gọi đấy. Chắc không thấy mày gọi lại nên sốt ruột. Thôi cứ nghe đi cho ông đỡ lo." Nhắc đến bố tôi lại càng khóc to. Cái Nga lau nước mắt cho tôi rồi ngọt nhạt phân tích: "Ngay từ đầu đã xác định không thể giữ nó lại. Vậy thì sao mày phải như thế? Nó cũng đi rồi. Đi như thế tốt cho cả nó và cho cả mày. Mày ở lại thì vẫn phải sống. Mày nhìn đi. Mày còn bố, còn em và còn những người thương mày. Mày cứ mãi cái bộ dạng này bố mày mới thấy được lại đau lòng." Nó nói đúng. Tôi vẫn cần phải sống. Tôi thương con tôi thì bố tôi cũng thương tôi. Có lẽ giờ này ông đang lo lắng nhiều lắm. Gạt đi nước mắt, tôi với lấy chiếc điện thoại, cố giữ tâm trạng bình tĩnh mà gọi lại. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông ngắn, tôi đã nghe giọng nói đầy lo lắng của bố. "Chị đi à? Sao mà bố gọi mãi con không nghe máy thế hả con?" "Dạ con bận. Xong tối qua con để im lặng quên không chỉnh lại nên không biết bố gọi." "Thế ở ngoài đấy làm ăn thế nào? Có khỏe không? Mà cả tuần rồi không thấy gọi về cho bố đấy à?" "Con vẫn ổn. Thôi bố làm gì thì làm đi. Lúc nào rảnh con gọi lại sau nhé. Con đang trong giờ làm. Nói xong tôi vội vã tắt máy, chẳng kịp chào bố một tiếng. Không phải tôi không nhớ ông, mà vì tôi sợ bản thân sẽ òa khóc khi nghe được mấy câu quan tâm ấy của ông. Sợ sẽ không kìm được lòng mà khiến bố lo lắng thêm nên mới phải cắt ngang. Cái Nga nhìn tôi không cầm được lòng, đuôi mắt cũng ướt nước theo. Nó ôm chặt lấy tôi thủ thỉ và bảo: mẹ ở lại đây với tao mấy hôm, đừng có về bên kia nữa. Ở 1-2 hôm cho nó khỏe lại rồi về quê thôi. Nơi này đáng sợ lắm rồi. Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Cũng may vẫn còn có nó bên cạnh, chứ mình tôi thì chẳng biết sẽ chơi với tới khi nào. Tự nhiên lại nhớ đến những gì mà mình gây ra cho nó nên tôi khẽ hỏi: mày có ghét tao, có giận tao khi hại mày không? Ghét chứ. Cái giây phút bị cái bà lão đó hành hạ, tao đã nghĩ mày, nhất định tao sẽ cho mày lê lết. Nhưng rồi thấy mày đang đau, tao lại chẳng đánh mày được. Về nhà nằm nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu vì sao đang thân nhau lại trở thành kẻ thù. Cho tới khi nghe chính miệng mày nói ra tao mới giật mình. Không ngờ hiểu lầm giữa tao với mày lại lớn đến thế. Vậy là mày hết giận luôn, lại còn lo lắng quan tâm tao trở lại. Nó lau nước mắt rồi mắng: mày điên à? Tao đâu phải thánh nhân. Tao tức lắm chứ. Chỉ là không còn ý định đánh mày nữa thôi. Dù là mày bị mụ ta giật dây đấy, nhưng mày không có ý hại tao thì đâu ai ép được mày. Nên tao tính nghỉ chơi với mày. Ai dè mày cầm dao đi nói chuyện với mụ ta. Ta lại lo cho mày quá nên hết giận. Tôi mỉm cười nhìn nó rồi khẽ nói: cảm ơn mày. Sao phải cảm ơn? Vì những cái lúc khó khăn nhất mày luôn bên tao. Nếu không có mày thì chẳng biết giờ này tao thế nào. Nó cốc vào đầu tôi rồi bảo: con điên, mày tốt với tao nên tao đáp lại. Mà thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Lo mà nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi về quê. Về với gia đình là an toàn nhất. Về đó kiếm cái nghề nào đó đơn giản mà làm. Lương thấp cũng được, vất vả cũng được, chỉ cần thiện lương là được. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng gật đầu động viên nhau cố gắng. Đời này tôi không có mẹ bên cạnh bảo ban, nhưng bù lại có con bạn thân luôn lo lắng. Thế thì xem như ông trời cũng có một chút bù đắp cho tôi rồi. Nghỉ ngơi 3 hôm tôi cũng đã khỏe lại. Trong thời gian đấy, bộ trưởng cũng có gọi điện cho tôi. Mới đầu tôi không để nghe, nhưng cái Nga nó cứ bảo: nghe đi xem mụ ta nói gì. Chắc là hỏi về cái thai thôi mà. Ta có cái này, mày chụp cái ảnh siêu âm hôm trước gửi cho mụ xem mụ phản ứng thế nào. Tôi nhìn nó rồi gàn: thôi thôi, đàn nào cũng hỏng. Gửi cho mụ xem rồi con Phượng nó biết, nó lại rẻ biểu ta không có thích. Cái con ngu này, biết là thế nhưng mụ gây ra mọi chuyện. Mình không trả thù được cũng phải vớt vát lại cái gì đó chứ. Thôi đưa máy đi, ta làm cho. Nói rồi nó giật luôn cái điện thoại của tôi, tự chụp ảnh siêu âm rồi gửi cho mụ ấy. Hỏi lên nên làm gì. Ngay lập tức mụ ta gọi lại cho tôi. Trước khi trả điện thoại cho tôi, cái Nga có dặn: tuyệt đối không được nói đến việc cái thai đã hỏng hay đang ở chỗ tao. Cứ vờ như là đang sợ. Nếu như mụ ấy khuyên mày giải quyết cái thai thì khóc lóc một lúc hãy đồng ý. Sau đó xin lấy lương về để có tiền làm thủ thuật, nhớ chưa? Chờ tôi gật đầu xác nhận, nó mới chịu đưa lại điện thoại cho tôi. Dùng giọng mệt mỏi nhất tôi nói: em nghe đi chị. Chị bảo này, có ở nhà không chị còn sang. Em đang mệt lắm, em chẳng muốn gặp ai cả. Có gì chị nói luôn được không? Mụ ta chẳng mảy may nghi ngờ, mà bắt đầu bài ca khuyên can tôi nên bỏ cái thai đi để tốt cho tương lai. Nghe mấy cái lời giả tạo đấy mà tôi tởm đến mức phải nôn khan vài cái. Mụ vô tình nghe được lại tưởng tôi ngán, nên càng gấp gáp và bảo: việc này không để lâu được đâu. Để càng to càng nguy hiểm. To quá có khi người ta không làm cho đâu. Tôi nhớ lời cây Nga, nên giả bộ đau lòng nói không muốn làm mấy cái chuyện thất đức đấy. Nghe xong mụ có chút khó chịu, nhưng vẫn ngọt nhạt khuyên can. Cuối cùng tôi chốt hạ: vâng, nhưng chị có thể cho em lấy lương trước được không? Em không còn tiền. Được rồi, cứ qua chị. Thiếu chị cho vay thêm không phải sợ. Chị coi mày như là em gái, thương mày khổ nên chị sẽ giúp mày. Thảo mai với mụ ta mấy câu nữa thì tôi tắt máy. Nãy giờ tôi mở loa ngoài nên con Nga cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Nó vỗ đùi cái đét rồi phán: đấy, thấy chưa, công sức mình làm mình phải lấy chứ ngu gì. Thế còn mày, lương của mày thì tính sao? Ta sẽ có cách đòi lại những gì của tao, mày không phải lo. Mà lấy tiền xong mày đừng có lộ ra là muốn nghỉ. Cứ bảo chị cho em nghỉ một thời gian nên về quê, thế thôi. Đừng có nghỉ hẳn kẻo mũ nghi ngờ. Kẻo đúng như kế hoạch của kênh à. Mụ chủ trả hết sạch lương cho tôi, còn cho thêm 1 triệu, và nói là bồi bổ sức khỏe và dặn em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe hẳn. Chừng nào khỏe muốn làm thì gọi điện cho chị. Tôi nhìn một lượt nơi tôi đã từng gắn bó hơn 3 năm qua, rồi quay lưng ra về, không quên tặng cho mụ chị cái nhếch mép cười khinh bỉ. Cây Nga cũng thuận lợi lấy lại tiền lương của nó, dù chỉ là 70%, nhưng có còn hơn không. Sáng hôm sau bọn tôi sẽ di chuyển đến chuyến xe sớm nhất về quê. Mấy bộ đồ hở hang tôi bỏ lại hết, chỉ chọn vài bộ được đem về. Cây Nga cũng thế. Chúng tôi quyết định làm lại cuộc đời, nên những gì mà liên quan đến cái chốn nhơ nhớp đấy, chúng tôi sẽ bỏ đi tất cả. Soạn đồ xong xuôi, cái Nga đề nghị làm bữa rượu ốc chia tay thành phố cái nhở. Ok, bữa này tao bao. Hai đứa cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Nơi này chẳng biết đã in dấu bao nhiêu dấu chân của bọn tôi, nên giờ đi cũng có chút luyến tiếc. Nhờ quán ốc quen thuộc, hai đứa tôi cứ thể uống nhiệt tình. Dù sao cũng là cái đêm cuối ở nơi này, say một chút cũng không sao. Cứ vậy uống đến khi chân nam đá chân siêu thì thanh toán tiền để về. Còn đang loạn choạng thì bất ngờ va vào người một gã thanh niên. Anh ta nhìn tôi rồi khinh khỉnh nói: lại là chị à? Lần nào tôi cũng gặp chị trong cái trạng thái đặc biệt nhỉ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn Diễm Chi tập 13 của Dạ Thảo. Và để tiếp tục theo dõi được những tập cuối cùng thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện nhé. Bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.